Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 428, sinh con phải như Đỗ Thanh Hòa. Không đúng, đột nhiên, Trình Sử Tự kêu lên một tiếng. Không đúng chỗ nào, Quý Trì Bảo Lâm gãi đầu nói. Đỗ Ca Nhi, ngươi nói nhiều như vậy, ta cơ bản cũng nghe không hiểu. Bất quá có một chút ta nghe hiểu, ngươi chính là không nói báo chí như thế nào kiếm tiền. Phốp, ngươi người này, thế nào đầy đầu đều là tiền? Lý Trấn cười mắng, sắc mặt của Lý Thừa Càn nghiêm túc nói. Nơi tự, giống như báo chí loại này thần vật, coi như là thường tiền cũng muốn làm. Ngụy Thúc Ngọc lại nói, tốt nhất vẫn là muốn cái lời phương pháp. Báo chí nói cho cùng hay lại là mua bán vấn đề. Thường tiền mua bán mãi mãi cũng không cách nào lâu dài. Không sai, Thúc Ngọc nói nhiều, chúng ta nhận biết cũng lâu như vậy rồi. Các ngươi lúc nào thấy ta làm qua lỗ vốn làm ăn? Trình Sử Tự nhỏ giọng thầm thì, người mới vừa rồi cũng nói như vậy. Ta đều nghe hồi lâu, cũng không tìm được kiếm tiền phương pháp, mọi người đều là cười to. Này Trình Sử Tự cùng cha của hắn nhất định chính là một cái đức hạnh. Đầy đầu đều là tiền. Đỗ Cấu cũng bị chọc phát cười. Ta không nói, là bởi vì ta vốn không nên nói. Bất quá cũng được, ai cho ngươi môn đều là người mình. Đỗ Cấu dừng một chút. Các loại tất cả mọi người đều hiếu kỳ nhìn về phía hắn sau. Hắn mới chậm rãi nói. Thực ra kiếm tiền phương pháp ta sớm liền nghĩ đến. Các ngươi nói, gia nhập bây giờ ta tân mở một nhà tiệm, sau đó đem hắn tên cùng địa chỉ cùng với đánh giá thả trên báo chí. Ngươi nói, tiệm này làm ăn có thể hay không đầy ấp? Khẳng định làm ăn chỉ sợ không người hỏi thăm. Chỉ cần có người biết, vậy thì không lo không có khách tới cửa. Đỗ Cấu lại dừng một chút. Cười giống như một lão hồ ly, báo chí tuyên truyền. Rộng rãi mà báo cho. Vậy các ngươi nói, nếu như ta đem cái quảng cáo này công khai ghi giá, sẽ có hay không có cửa hàng nguyện ý bỏ tiền? Mà cơ hội này, lại trị giá bao nhiêu tiền? Tê, mọi người cùng đủ ngược lại hít một hơi lạnh. Uất tiên, phương pháp kia, nếu như này Nam Đỗ Cấu nói như vậy, kia tờ báo này tránh không được hấp kim thú. Nhưng là, cứ như vậy có ảnh hưởng hay không báo chí nội dung? Không biết, có thể đem quảng cáo thả trên báo chí cấp thấp nhất hoặc là kẽ hở các loại không ảnh hưởng đọc địa phương. Nhưng là, tờ báo này dù sao cũng là triều đình, công khai cùng dân thủ lợi. Có phải hay không là có chút không tốt? Vậy làm sao có thể là cùng dân thủ lợi? Đỗ Cấu trừng mắt nhìn. Ta phát hành cửa hàng tin tức, cũng coi là vì chăm họ phục vụ, để cho bọn họ biết kia đồ vật bên trong tốt. Về phần thu tiền, đó là thương hộ môn quyên hiến cho tòa báo, không tính là giao dịch. Được, lời khen ỉ lại lời nói cũng để cho ngươi nói. Ta chỉ có thể nói, Đỗ Ca Nhi, ngươi lợi hại. Lý Trấn giơ lên thật cao rồi ngón tay cái, những người khác cũng giống vậy. Bao gồm một bên đã nghe choáng váng trùng nữ, cũng giơ lên ngón tay cái. Ha ha ha, không nên như vậy, làm ta cũng ngượng ngùng. Được rồi, nếu ta nói hết rồi, vậy thì chỗ béo bở không cho người ngoài. Ba cái quảng cáo vị, liền lưu cho các ngươi. Ngày mai phái người đi tin tức viện tìm Khánh Tiết là được. Ý tứ của ta đứt rồi, tốt nhất là ai yêu cầu cho ai. Đang ngồi cũng là không phải thiếu tiền nhân, không cần phải nhân có mấy quảng cáo vị huyên náo không vui. Ha ha ha, yên tâm đi, Trình Sử Tự nói thẳng, cái này đều dễ nói. Ân, Tô gia, Đoàn gia còn có Thúc Ngọc trong nhà, các ngươi tam gia một người một cái, các ngươi cảm thấy thế nào? Trong này, liền bọn họ tam bây giờ ra tối, nghèo. Tô gia Đoàn gia là bởi vì ở Thương Minh không cổ phần. Mà Ngụy gia tình huống liền tương đối đặc thù. Mọi người đều biết, Đỗ Cấu cười gật đầu. Mặc dù Trình Sử Tự ngoài miệng tham tiền, nhưng là thiết lập chuyện tới nhưng là lấy nghĩa làm đầu. Tất cả mọi người không có ý kiến gì. Quả thật như Đỗ Cầu nói, từ có Thương Minh, mọi người tại đây đối tiền cũng không khái niệm gì rồi. Được, sự tình đến đây chấm dứt đi. Chúng ta tiếp tục, để cho bên ngoài náo đi đi. Ngược lại chúng ta nhắm mắt làm ngơ. Được, Lý Thừa Càn thứ nhất đồng ý, trước còn là ngươi lo lắng. Bây giờ là một chút lo lắng cũng không có, để cho bọn họ náo đi. Không đúng lần này, còn có thể đào ra một nhóm sâu mọt. Ha ha, vậy thì không liên quan đến chuyện của ta. Ánh mắt của Đỗ Cấu vô tình hay cố ý nhìn một chút Đại Hưng Cung. Chắc hẳn Lý Nhị đã tay làm chuẩn bị chứ. Lần này, vừa có thể để cho hắn thanh một chút nhân. Từ đó để cho hắn đối triều đình khống chế càng muốn gì được nấy. Đỗ Cấu núp ở chưa hoàn công sung sướng trong cốc cùng một đám người tiêu dao khoái hoạt. Bên ngoài quả thật đã náo loạn tung trời rồi. Trong báo, mấy cái bị ra ánh sáng quan chức cùng huân quý cũng bị tức không được. Sau đó rối rít tìm quan hệ, đi tới Đỗ phủ thuyết tình, hy vọng tin tức viện thu hồi báo chí hoặc là tái phát một lần báo chí cho bọn hắn trong vát. Như thế nguyên tiêu ngày hội, Đỗ trước cửa phủ lại bị một nhóm nhân chặn lại. Tới Đỗ phủ quá nhiều người, mà thân phận không đủ, căn bản không vào được. Thân phận đủ, có chút cũng đều bị lão Đỗ chắn bên ngoài. Chỉ có là đang ở không ngăn được, mới có thể đi vào bên trong phủ. Đỗ phủ chính đường, trưởng tôn Vô Kỵ, phòng Huyền Linh, Ngụy Trinh, Trình Giảo Kim các loại một bang đại lão tất cả đều tụ với nhau. Lão Đỗ không lo lắng ngồi ở chủ vị, không nhìn ra chút nào hốt hoảng. Mọi người nói xấu không bao lâu, đã có người không nhịn được. Đỗ công, ngài đến lúc đó nói chuyện a. Này lệnh công tử làm ra cái này báo chí, rốt cuộc là muốn làm gì à? Lão Đỗ uống một hớp trà, mắt liếc người kia, lời này là thế nào nói? Tin tức viện là bệ hạ chỉ ý, cùng ta nhi có quan hệ gì đâu? Ngươi nói lời này là muốn kháng chỉ, ai u, Đỗ công, ta nào có lá gan đó, là hạ quan nói sai, hạ quan cho ngài bồi tội. Được rồi. Trưởng tôn Vô Kỵ khoát khoát tay, sau đó nhìn về phía lão Đỗ, nghiêm túc hỏi, Huyền Linh, chúng ta cũng đừng vòng vo rồi, tờ báo này thật xấu. Chúng ta tâm lý đều biết, ta chỉ muốn thỉnh giáo một chuyện, Đỗ Thanh Hòa có thể hay không làm được công bình công chính. Đỗ Như Hối cũng trịnh trọng trả lời một câu, chuyện này chư công cứ việc yên tâm. Tin tức viện tuy là do bệ hạ trực tiếp thống quản, nhưng chúng ta tam giảm bớt cũng có đốc tra quyền. Chỉ muốn mọi người đối báo chí có nghi vấn gì, có thể trực tiếp đi tin tức viện vặn hỏi. Hơn nữa, tờ báo này mỗi kỳ cũng sẽ do bệ hạ tự mình sau khi đồng ý mới có thể phát biểu. Cho nên, chư công cứ yên tâm. Như thế, chúng ta cũng không sao nghi vấn. Báo chí hơn thiệt. Hoàn khố đám người hồ đồ, những đại lão này nhưng là liếc mắt là có thể nhìn thấu. Hơn nữa, bọn họ so với Đỗ Cấu cũng nhìn sâu hơn, xa hơn, cho nên, báo chí vừa ra tới, bọn họ đều rất ủng hộ. Duy nhất nghi ngờ, chính là tin tức viện viện chính này cái vị trí. Lúc trước, bọn họ cho là tin tức viện căn bản không trọng yếu. Nhưng bây giờ... Tin tức viện đã trong một đêm tựu là bánh ngọt. Từ nay về sau, mặc dù Đỗ Cấu như cũ coi như là vô quan không có chức, nhưng là hắn quyền lợi lại để cho bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường. Vừa nghĩ tới Đỗ Thanh Hòa, những đại lão này tâm lý liền cảm khái, thế nào chính mình liền không sinh được như vậy con trai. Sinh con phải như Đỗ Thanh Hòa a. Một bang đại lão ở Đỗ phủ ngồi rất lâu, đều là ở thảo luận báo chí sự tình. Lời trong lời ngoài đều là đối với báo chí sùng bái cùng đối Đỗ Cấu tán dương. Để cho lão Đỗ tăng mạnh mặt mũi, cả ngày cũng cười ha hà,